Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 351, thiếu ai cũng không thể thiếu thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 năm trước, đạo trưởng Lâm Trì của Bạch Vân Quán đã dùng một viên đan dược chữa khỏi chứng đau đầu kinh niên của hoàng đế. Từ đó, ông ta được hoàng đế tôn làm tiên trưởng, mỗi tháng đều chọn một ngày mở đàn luyện đan cho hoàng đế. Nhiều năm qua, trừ những ngày hoàng đế nằm trên giường bệnh, việc này chưa từng gián đoạn. Lúc này, trong điện bên, khói sương lượn lờ, hoàng đế và Lâm đạo trưởng đã an tọa. Bỗng có một tiểu đạo đồng được thái giám dẫn vào, nhìn thoáng qua hoàng đế đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Rồi quỳ xuống, hoàng đế khẽ nâng mắt. Có chuyện gì? Thái giám bẩm, Trần tế trưởng lão trong đạo quán có lời nhắn, muốn thỉnh Lâm đạo trưởng. Hoàng đế liền nhẹ nhàng phất tay. Tiểu đạo sĩ vội nói, hôm trước, phủ đại tướng quân, Ngô đại tướng quân đã cầu phù cho lão mẫu sắp mừng thọ. Sư phụ e rằng đã quên, hôm nay đúng ngày sinh nhật của lão phu nhân, nên Trần sư thúc trong đạo quán sai đệ tử tới đây để sư phụ định đoạt. Lâm Trì nói, lúc này bần đạo đang bận, đợi luyện xong đan cho hoàng thượng, tất nhiên sẽ làm cho đại tướng quân. Tiểu đạo sĩ lui xuống. Hoàng đế nói, Ngô gia đã mất hai người con nơi Tây Bắc, lão phu nhân là thân mẫu của các bậc anh liệt, một đạo phù cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cứ vẽ đi. Lâm Trì lập tức lĩnh mệnh, rồi bảo tiểu đạo sĩ đi lấy bát tự của Ngô lão phu nhân. Tiểu đạo sĩ dâng lên tờ giấy trong tay. Trần sư thúc đã dặn đệ tử mang theo rồi. Lâm Trì tiếp nhận, liếc mắt nhìn dòng chữ trên giấy, bàn tay đang giơ kiếm gỗ đào lên khựng lại trong chốc lát. Ông ta nghiêng đầu nhìn hoàng đế một cái, sau đó dứt khoát dùng mũi kiếm đâm xuyên qua tờ giấy ghi bát tự. Một tay bấm quyết, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Niệm chú xong, ông ta đưa bát tự lại gần tam vị chân hỏa, thiêu rụi thành tro. Hoàng đế hỏi, cầu phù bình an mà không nhập bát tự vào phù, sao có thể linh nghiệm? Lâm Trì phất trần trong tay, bát tự của lão phu nhân năm nay xung khắc với phương Bắc, mà tử cấm thành lại tọa lạc ngay phía chính Bắc, hoàng khí nơi đây thịnh vượng, e rằng lão phu nhân không thể gánh nổi. Hoàng thượng niệm tình Ngô gia có công hộ quốc, bần đạo cũng không dám sơ suất, vì vậy mới bẩm thỉnh thiên tôn thiêu hủy để tránh tai ương. Hoàng đế nghe vậy, chậm rãi nói, Tây Bắc chinh chiến mười mấy năm, rốt cuộc giành được đại thắng, đúng là cần hoàng khí cường thịnh mới có thể đạt thành như vậy. Lâm Trì cúi đầu, bệ hạ vạn tuế. Hoàng đế duỗi chân, đứng dậy, đi tới bên lò đình, chắp tay sau lưng trầm tư. Tây Bắc đã yên, nhưng hơn một năm qua, trẫm lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Đan dược năm xưa, dường như đã không còn tác dụng. Lâm Trì trầm mặc không nói. Hoàng đế quay đầu nhìn ông ta, phất tay, thôi được rồi, quân chính triều đình, một người xuất gia như ngươi cũng không nên bàn luận. Lâm Trì tiến lên một bước, nếu hoàng thượng cảm thấy đan dược trước đây không còn hiệu lực, bần đạo có một phương thuốc, hoàng thượng có thể thử qua. Phương thuốc gì? Dùng huyết của người có ngũ hành tương hợp để dẫn dược, giúp ổn định nguyên khí. Ngũ hành tương hợp? Hoàng đế nhíu mày, là những ai? Lâm Trì bấm tay tính toán, những người có tuổi tuất hoặc tuổi dần đều được, mà tốt nhất là sinh vào giờ tí, kế đến là giờ thìn hoặc giờ ngọ. Hoàng đế nghe vậy, đảo mắt nhìn một lượt đám thái giám xung quanh, bọn họ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Lúc này, đại thái giám phụ trách trực nhật tiến lên. Hoàng thượng, thái tử điện hạ tuổi dần, hơn nữa điện hạ cũng sinh vào đầu giờ tí. Có điều, hoàng đế nheo mắt, có điều gì? Đại thái giám cúi đầu thật thấp, điện hạ hai ngày trước trên đường từ thái học viện trở về bị ngã, đụng trúng xương chân, mấy ngày nay vẫn đang điều dưỡng. Ánh mắt hoàng đế rời sang Lâm Trì, tiên trưởng thấy thế nào? Thấy Lâm Trì gật đầu. Thái tử điện hạ cùng hoàng thượng đồng huyết mạch, đương nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Hoàng đế lập tức phất tay áo. Vậy thì khiêng hắn tới đây. Đại thái giám nhìn hoàng đế một cái rồi đáp. Tuân chỉ. Lâm Trì mời hoàng đế quay lại ngồi trên bồ đoàn. Bên kia liền bắt đầu bày biện giấy bút, bát đĩa trên án, từng bước bỏ vào chu sa, long cốt, nguyệt thạch rồi nghiền trộn. Đúng lúc ấy, một tên thái giám tiến vào bẩm báo. Thái tử đã tới, hoàng đế ra lệnh cho vào. Cửa điện mở ra, một nam tử trẻ tuổi hơi khom lưng bước vào. Hắn cẩn thận nhấc chân bị thương, đi đến trước điện liền quỳ xuống, cất giọng cung kính, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Sau đó, hắn cúi rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Hoàng đế đưa mắt nhìn Lâm Trì. Tiên trưởng, mời. Nói xong, hoàng đế nhíu mày nhìn xuống, lại gần đây một chút, dứt lời, ánh mắt ngài vốn định thu về, nhưng lại chợt dừng lại trên người thái tử, giọng điệu có phần nghi hoặc. Ngươi mặc thứ gì vậy? Thái tử nghe thế liền ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt hoàng đế dừng ở cổ tay áo mình. Hắn vội vàng nhét phần áo lót bên trong vào trong lớp áo ngoài. Phụ hoàng thứ tội, bây giờ đã vào thu. Dù không rét nhưng cũng chẳng còn là lúc mặc đơn y. Thế mà dưới lớp trường bào mùa thu của hắn lại lộ ra tay áo rõ ràng là của y phục mùa hạ. Ngay cả chiếc áo khoác ngoài trên người hắn, dù nhìn qua còn khá mới nhưng quan sát kỹ thì hoa văn đã cũ. Rõ ràng là y phục từ năm ngoái. Hoàng đế lập tức đập mạnh lên bàn. Đường đường là thái tử, cả ngày bận bịu những gì mà lại cầu thả đến mức này? Y quan bất chỉnh, còn ra thể thống gì? Cơn giận này làm hơi thở hoàng đế trở nên dồn dập. Cuối cùng ho sặc sụa, thái tử vô cùng hoảng loạn, nhưng không thể không trả lời. Nhi thần không phải cố ý thất lễ, chỉ là y phục mùa thu năm nay vẫn chưa may xong và gửi đến. Nhi thần cũng không ngờ sẽ đột ngột được triệu kiến, nhất thời không kịp chuẩn bị. Mong phụ hoàng thứ tội. Hoàng đế quát lớn, hiện tại đã là tháng 8. Theo lệ, y phục thay mùa phải được chuẩn bị từ tháng 7. Vậy mà ngươi nói vẫn chưa may xong. Là ngươi cố tình dối gạt trẫm, hay là chính ngươi cũng thừa nhận quản lý Đông Cung bất lực? Phụ hoàng, thái tử vô thức cất tiếng, nhưng rồi lại im lặng cúi đầu, đáp khẽ, phụ hoàng dạy phải. Hoàng đế nhìn hắn với vẻ chán ghét, khoát tay ra hiệu cho Lâm Trì, mau làm đi. Lâm Trì vâng lệnh, lấy ra một cây ngân châm, tiến đến trước mặt thái tử. Khi ông ta vươn tay ra, Lâm Trì khẽ kêu một tiếng kinh ngạc. Hoàng đế lập tức hỏi, lại có chuyện gì? Lâm Trì cúi đầu đáp, bẩm hoàng thượng, không có gì, chỉ là điện hạ hơi gầy yếu, e rằng việc lấy máu sẽ chậm một chút. Gầy yếu? Hoàng đế lại cau mày, nhìn kỹ khuôn mặt hốc hác của thái tử, nó tuy không phải cường tráng, nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ. Có gì bất ổn? Lâm Trì chắp tay, hoàng thượng, bần đạo không tinh thông y thuật, không dám võ đoán, hay là trước hết mời thái y đến bắt mạch cho điện hạ. Điện hạ đang có thương tích trong người, nếu tùy tiện lấy máu lúc này, e rằng ảnh hưởng đến quý thể. Sắc mặt hoàng đế đầy vẻ mất kiên nhẫn, truyền thái y, thái giám vội vã chạy đi. Chẳng bao lâu sau đã đưa một vị thái y đến cùng hòm thuốc. Hoàng đế ra lệnh, thịnh thái y, ngươi chẩn mạch cho thái tử. Nếu hắn không có vấn đề gì, hãy hỗ trợ tiên trưởng lấy một chén máu của hắn. Thịnh thái y nhận lệnh, quay sang chẩn mạch cho thái tử. Một lát sau, ông ta ngẩng đầu bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, điện hạ vốn không phải người cường kiện, lại thêm gần đây bị thương, không có dược liệu bổ dưỡng hỗ trợ quá trình trị liệu, e rằng lúc này không thích hợp để lấy máu. Vớ vẩn. Hoàng đế cười lạnh một tiếng rồi quát lớn, đường đường là thái tử Đông Cung, những thứ hắn được cung ứng chỉ dưới chẫm một bậc, vậy mà có loại dược liệu bổ dưỡng nào mà nội phủ dám thiếu hắn. Cách chương.